Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, chương 481, bồi dưỡng đi tâu gia tộc. Ta thua. Duplicator thần sắc có chút sững sờ, ngay sau đó liền oa một tiếng khóc. Cái này đơn giản như vậy, một trận đấu thua mà thôi, không cần thiết thương tâm như vậy đi. Ken nói ra. Duplicator tỉ tỉ đi tới đối Ken nói ra, muội muội nàng cũng không phải là bởi vì thua trận đấu này mà khóc, mà là hận thực lực của mình không đủ a. Duplicator tỉ tỉ đi tới sờ lên Duplicator đầu trấn an nói, đừng khóc, biểu hiện của ngươi đã rất khá, ngươi bây giờ còn nhỏ còn có rất lớn không gian phát triển, một ngày nào đó ngươi sẽ đem Brody mang về gia tộc biết tội. Bất quá đã đang khóc, Duplicator ở đâu là tùy tiện liền có thể khuyên nhủ, y nguyên khóc giống không thôi. Duplicator tỉ tỉ cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể trước từ nàng khóc một hồi. Mà Ken nghe được là Brody, cái tên này, xem ra Thousand Faces Brody đã phản bội đi tâu gia tộc, bởi vì Brody phản bội Ken muốn học tập đặc thù biến trang kỹ thuật, khẳng định là khó càng thêm khó. Duplicator cũng hừ hừ gáy gáy nói, ta đáp ứng mẫu thân nhất định phải đem Brody bắt hồi gia tộc trị tội. Hiện tại thực lực của ta kém như vậy, cái này lời hứa lúc nào tài năng thực hiện a? Lúc này mình có nên hay không nói một câu hơn hai? 10 năm sau đâu, con đường của ngươi còn rất dài, một ngày nào đó ngươi sẽ giúp mẫu thân phân ưu, không riêng gì bắt Brody chuyện này. Rất nhiều trong gia tộc sự tình đều cần ngươi đi hiệp trợ. Cho nên ngươi phải nhanh một chút cường đại chính ngươi. Càng quan trọng hơn là kiên cường. Duplicator tỉ tỉ tiến hành theo chất lượng khuyên bảo nàng. Tiểu nữ hài thút thít, dù sao chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh liền sau cơn mưa trời lại sáng. Ken, trước đó chúng ta đáp ứng ngươi muốn dẫn ngươi đi nhà ta. Hiện tại đi a. Duplicator tỉ tỉ nói ra, cảm ơn, nói xong Ken liền theo hai tỉ muội xuất phát, trong rừng rậm quay tới quay lui, không chú ý rất nhanh liền phân rõ không ra phương hướng. Cũng may mình đến có chuẩn bị, sớm đã đem các loại bản chỉ đường khác trong tâm khảm. Đi ước chừng có hơn nửa biến mất, tại trong núi sâu xuất hiện một chỗ thôn xóm ước chừng có 100 gia đình. Trong thôn dòng sông vườn trái cây cái gì cần có đều có. Lớn nhất đặc sắc liền là mỗi người sau lưng đều đi theo một cái đi tâu. Duplicator tỉ muội tiến vào thôn trang về sau, mỗi cái gặp phải người cũng sẽ cùng các nàng chào hỏi. Thần sắc cởi mở đều nhiệt tình rất. Thôn xóm chỗ sâu nhất là một tòa lâu đài cổ. Lối kiến trúc mặc dù cổ xưa, nhưng là rất trang nghiêm. Có một loại đặc biệt khí chất, tại Duplicator tỉ muội dẫn đầu dưới tiến vào lâu đài cổ. Liền có một cái trung niên phụ nữ đi tới, vị này là, phụ nữ trung niên hỏi, mụ mụ, đây là chúng ta tại rừng rậm gặp phải, đến chúng ta nơi này đến ở một đêm. Duplicator tỉ tỉ nói ra, nguyên lai cái này phụ nữ trung niên là Duplicator tỉ muội mẫu thân. À... là khách nhân a, hoan nghênh, nhanh ngồi ta đi pha trà. Nói xong, Duplicator mẫu thân liền xuống đi pha một bình trà đi lên. Các người cũng là ẩn thế gia tộc a? Ken trực tiếp hỏi, Duplicator mẫu thân rất là ngạc nhiên. Người thế mà biết ẩn thế gia tộc. Đúng vậy, ta nhìn trong thôn này mỗi người trong tay đều có một cái đi tâu. Chẳng lẽ liền là lấy huấn luyện đi tâu làm chủ? Ánh mắt có thể a? Duplicator mẫu thân dựng lên ngón cái, nói tiếp, chúng ta đúng là huấn luyện đi tâu gia tộc, ta chính là tộc trưởng anh bên trong phù hộ lý, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi cũng có đi tâu khí tức. Có thể hay không lấy ra xem xét? Cái gì? Kên người cũng có đi tâu, làm sao không lấy ra đâu? Duplicator không kịp chờ đợi nói ra, ngay ở chỗ này. Nói xong đi tâu từ Ken chỗ cổ tay trượt đến Ken trong lòng bàn tay. khôi phục nguyên trạng. Candito vừa xuất hiện liền đưa tới Duplicer mẹ con ba người chú ý. Cẩn thận quan sát, quả nhiên đối đi tâu tương đương cảm thấy hứng thú a. Có thể thấy được ngươi tại con này đi tâu trên thân bỏ ra rất nhiều tâm tư a. Trên thân tế bào dung hợp tốc độ phấn, xem ra biến thân về sau đi tâu tốc độ khẳng định đều là cao hơn người một bậc. Với lại từ ngươi đi tâu trên người tế bào xem ra nó thể lực dồi dào đã hơn xa tại cái khác đi tâu. Ta đã thật lâu không có gặp được ưu tú như vậy đi tâu. Duplicer mẫu thân chật chật tán thưởng, hoàn toàn không che giấu nội tâm tán dương chi từ. Nếu không để cho ta đi tâu cùng ngươi đi tâu lại đánh một trận thế nào? Duplicer lần nữa đưa ra yêu cầu. Cái này, Ken trong lòng vẫn còn nghĩ làm sao bái sư học tập biến trang kỹ thuật. Về phần gia tộc này có thể đem đi tâu đào tạo thành cái dạng gì mình cũng không rõ ràng. Cho nên hiện tại chỉ có thể ở vào ngắm nhìn trạng thái. Đối với Duplicer yêu cầu này còn có chút trở tay không kịp. Người đi tâu không phải Ken đối thủ. Không cần xính cường rồi. Duplicer mẫu thân trực tiếp để Duplicer lui xuống. Sau đó đối Ken nói ra. Trong hậu viện chúng ta tới tỉ thí một trận sao nhóm dạng. Xin chỉ giáo, Ken nói ra, lâu đài cổ hậu viện diện tích tương đương rộng lớn. Chính giữa có một khối to lớn ao nước, Converter, Miss Dax. Ao nước bốn phía là giả sơn nham thạch, sân nhỏ bốn phía đều là cây ăn quả, còn lại địa phương đều là mặt cỏ. Toàn bộ hậu viện đều chính là chúng ta chiến đấu sân bãi. Không hạn trong nước lục địa vẫn là bầu trời. Thỏa ích phát huy ra thực lực của ngươi a. Duplicer mẫu thân vung tay lên một cái đi tâu xuất hiện. Tại hậu viện trung tâm. Lúc này nhảy vào trung ương trong ao biến thân trở thành một cái Furligert. Đi tâu biến thân đi. Ken trực tiếp đem đi tâu hướng ao nước phương hướng hất lên. Tại sắp rơi xuống nước thời điểm. Đi tàu liền biến thân một cái hung tàn Gyarados, một cái biến thân trở thành Gyarados, một cái biến thân trở thành Furligert. Hai cái Pokemon một cái mãnh liệt đâm chui vào trong nước. Bắt đầu bọn hắn chiến đấu. Ken đi tàu từ mình tại ám ảnh đảo thời điểm liền bắt đầu huấn luyện biến thân thành Gyarados về sau. Hoạt động, lặn vào đáy nước. Gyarados liền là một đạo Hydro Pump phun ra đi. Gyarados mặc dù am hiểu hơn vật lý công kích, nhưng là hiện tại Duplicer mẫu thân đi tâu biến thân trở thành Furligert. Đầu hung thú này hàm dưới lực lượng quá mạnh, nếu thật bị nó cho bắt được cơ hội, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Furligert cũng vẻn vẹn sử dụng Hydro Pump đánh trả. Cả hai kỹ năng chạm vào nhau, trực tiếp tạo thành một cột nước xông ra mặt nước. Lúc này Furligert tiếp lấy thủy thế lướt sóng mà ra, chuẩn bị đối trong nước Gyarados tiến hành phong sát. Aquatail, Ken lập tức hạ lệnh, chắc chắn sẽ không cho hắn sáng tạo có lợi điều kiện. Đây chính là Ken năng lực cá nhân thể hiện. Quả nhiên, Furligert chờ đến không phải thò đầu ra Gyarados, mà là một đạo hình dạng xoắn ốc nước vòng chính hướng phía Furligert bay tới. Xé rách bát, Duplicer mẫu thân rất bình tĩnh hạ lệnh nói. Ở một bên quan chiến Duplicer tỉ muội sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Chiến đấu như vậy vẫn là Brody tại thời điểm mới nhìn đến qua. Mẹ của mình cũng thật lâu không có xuất thủ qua. Furligert hai tay khoanh, nhìn quyển tập mà đến Aquatail. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.